Đỉnh cao phú quý, chương 1710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, Vũ Phi sợ hãi run lên, bất giác lùi lại một bước. Trước mặt Bạch Can Tương từ Trình Uyên, anh đích thân nâng cô lên, dịu dàng nhìn cô và hỏi. Còn đau không? Nửa bên má bị Lý Kiến Cương đánh sưng tấy, Bạch Can Tương lắc đầu liên tục. Em không sao, ngay lập tức như đang nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên mở to mắt và hoảng sợ. Chồng, làm ơn giúp Tử Yên. Trình Uyên không khỏi cau mày khi nói điều này, và Minh Vương ngay lập tức mở mắt và cười thầm trong lòng. Mọi người trở nên căng thẳng trong giây lát, Tử Yên bị sao vậy? Trình Uyên hỏi, cô, Bạch Can Tương không biết nói thế nào, giọng nói của cô không khỏi run lên. Một linh cảm không lành ùa về trong lòng, Minh Vương, ta đã trở lại. Lúc này, Liên Thiên lon ton chạy đến bục cấp 2 với nụ cười trên môi. Nhưng khi nhìn rõ thay đổi trên sân, hắn không khỏi giật mình. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Minh Vương nhìn về phía Liên Thiên, khóe miệng khẽ co giật. Sau đó, Vân Dĩ Hà cũng bước lên sân ga, nhưng cô ấy vẫn ôm một người phụ nữ đang hôn mê trên tay, đó là Vương Tử Yên. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trình Uyên trừng trừng. Tử Yên, Bạch Can Tương vội vã chạy đến và đưa cô ấy khỏi tay Vân Dĩ Hà. Vương Tử Yên đầu tóc xù xì và không được chải chuốt, quần áo xộc xệch, vầng trán trắng bệch vẫn còn vương vết máu. Trình Uyên chết lặng, anh nhớ lại những gì anh nhìn thấy ở tầng hầm nhà Ly, và anh cảm thấy như thể mình bị sét đánh. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía Liên Thiên tràn đầy sát ý. Vân Dĩ Hà cũng có chút kinh ngạc nhìn Trình Uyên, lúc này nhìn thấy bộ dạng của anh ta lại lập tức biết có chuyện không hay, vội vàng hét lên. Trình Uyên, bình tĩnh đi, không phải như anh nghĩ đâu. Trình Uyên, Minh Vương cũng vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng, ta giết ngươi, với một tiếng gầm rú cuồng loạn, đôi mắt của Trình Uyên bùng lên những tia sáng đầy màu sắc và sau đó anh ta chém về phía bầu trời. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Trình Uyên thì hơi giật mình, sau đó cả người bất giác rùng mình, cả người như rơi xuống vực sâu, hai mắt lập tức tối sầm lại. Lạnh, giảm sóc, ma ly ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tầm nhìn mạnh mẽ của Trình Uyên dường như không có nhiều tác dụng trước những bậc thầy cao cấp của anh ta trong thần võ võ lâm. Cảm giác ảo giác này biến mất trong một thời gian ngắn. Sau khi biến mất tôi nhìn thấy ánh sáng của lưỡi kiếm đang lao tới. Bầu trời chấn động nhanh chóng né tránh. Bùm, một tiếng kêu, trái đất đang rung chuyển. Núi Vũ Ninh bị cắt thành một vết nứt không đáy trong tích tắc. Quái, đứa nhỏ này điên cái gì? Liên Thiên sợ hãi toát mồ hôi lạnh gầm lên một tiếng, sau đó nắm đấm đánh xuống đất. Trong tích tắc những tảng đá sụp đổ, bay tứ tung. Liên Thiên bóng dáng biến mất ở chỗ cũ ngay lập tức khi anh ta xuất hiện trở lại, anh ta đã đến trước mặt Trình Uyên, và ngay lập tức ném vào ngực Trình Uyên một cú đấm. Cách chương,